bịch, bịch, cặp móng vuốt của Hắc Long Nagura bị thị sĩ Khải Huyền Đét dùng hai tay tóm chặt. Bành, lần này, Hắc Long Nagura không để thị sĩ Khải Huyền Đét phát lực. Ngay lập tức dùng một chân sau, đạp thẳng vào bụng đối phương. Cách chương.